Vũ thần chúa tể, chương 147, chuẩn bị xuất phát. Góc truyện audio.com. Chấm, mẫu thân, ngươi làm sao thấy được? Tần Trần sửng sốt, phải biết rằng, hắn tu luyện cửu tinh thần đế quyết, cực điểm nội liễm, chỉ cần chân khí không thả ra ngoài, coi như là tu vi so hắn cường võ giả, đều nhìn không thấu, vừa mới tả lập sẽ không có thể nhìn ra. Nào ngờ Tần Nguyệt Trì, cư nhiên liếc mắt liền nhìn ra, hiểu con không ai bằng mẹ, trên người ngươi khí chất, cùng sáng sớm đồng nhất dứt khoát bất đồng, ngươi có thể giấu giếm được kẻ khác, làm sao có thể giấu giếm được mẫu thân ta? Tần Nguyệt Trì cười khổ nói, đều không phải nói qua cho ngươi, khi tiến vào huyết linh trì trước, không muốn đột phá sao? Mẫu thân ngươi yên tâm. Hải Nhi cũng không phải là tùy tiện đột phá. Huyết linh chỉ tuy là có thể đề thăng võ giả thân thể. Thế nhưng Hải Nhi thân thể đã đạt đến nhân cấp cực hạn. Sở dĩ tại về điểm này, căn bản không cần quan tâm. Còn như thiên phú, Hải Nhi tu vi càng cao, tin tưởng huyết linh chỉ đối thiên phú đề thăng khẳng định cũng sẽ càng cao. Ngược lại mới có lợi, không có chỗ hỏng. Nhân cấp cực hạn, Tần Nguyệt Trì thở dài một hơi. Mẫu thân xem qua ngươi ở đây cuối năm kỳ thi cuối năm ở trên tỉ thí. Tuy là lực lượng rất mạnh, nhưng khoảng cách nhân cấp cực hạn, thật cũng không thiếu khoảng cách. Thôi, bất quá ngươi đã đột phá. Đây nương thân cũng không nói thêm cái gì. Còn có 2 ngày ngươi sẽ lên đường đi huyết linh trì. Nhớ kỹ mẫu thân nói. Tại huyết linh trì trong, ngươi có thể rèn luyện ngươi huyết mạch. Nghe nói huyết linh trì đối huyết mạch đề thăng, cũng có tác dụng cực lớn. Nhớ kỹ sao? Hải Nhi nhớ kỹ. Tần Trần cười cười, có ít thứ. Hắn bất tiện cùng Tần Nguyệt Trì nói. Dù sao Tần Nguyệt Trì không phải tu luyện người. Rất nhiều thứ cùng nàng nói, nàng cũng nghe không rõ. Ăn xong Tần Nguyệt Trì đã sớm chuẩn bị xong ấm áp cơm tối. Tần Trần trở lại gian phòng của mình. Hôm nay chuyện phát sinh thực sự quá nhiều. Để Tần Trần cũng đều cảm thấy có chút uể oải. Hơi nghỉ ngơi. Hắn trước kiểm kê lên theo Cát Châu trên người bọn họ cướp đoạt đi ra tài vật. Không thể không nói. Cát Châu đám người kia thật đúng là giàu có. Như thế một kiểm kê. Tần Trần lúc này mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên cướp đoạt đến ước chừng trên 1 triệu ngân tệ tài vật. Quả thực là một khoản tiền lớn. Bất quá nghĩ lại, ngược lại cũng bừng tỉnh. Dù sao cái gì đó Quang Ca cùng Hứa Chấp Sự, đều là địa cấp hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Đặc biệt Hứa Chấp Sự, coi như là Bạch Kiếm Môn một cao thủ. Tùy thân còn mang theo 1 chiếc nhẫn chữ vật, quảng cáo. Cướp đoạt ra trên 1 triệu, thật cũng không tính đặc biệt kinh người. Hiện nay ta cũng không thiếu tiền. Trước củng cố tu vi đi, vừa mới đột phá, Tần Trần cũng không dám khinh thường. Lúc này ở trong phòng khoanh chân tu luyện, Tần Trần không biết, hắn ở trong nhà lúc thời điểm tu luyện, Tần gia cũng không so phiền muộn. Triệu Phượng trong phòng, Tần Phong mặt u ám. Ban ngày a mặt trời gay gắt phơi một ngày. Nếu như không phải chân khí của hắn hùng hậu, phỏng chừng đều phải bị nướng thành thục thịt. Không nghĩ tới Tần Trần bị chửi thành như vậy. Cũng không đồng ý khiêu chiến. Tình nguyện đi làm con rùa đen rút đầu. Thật đúng là phiền toái. Triệu Phượng nghiến răng nghiến lợi. Vốn tưởng rằng bên ngoài lưu ngôn phỉ ngữ nhiều như vậy. Tần Trần như thế nào đi nữa có thể chịu, dù sao cũng là một cái huyết khí thiếu niên. Một lời không hợp, nói không định liền hiểu rõ vấn đề xông lên sinh tử đài. Ai từng ngờ tới, gia hỏa này đã vậy còn quá có thể chịu. Cư nhiên thật cả ngày cũng không có xuất hiện, để Triệu Phượng bọn họ sử dụng gia lực đánh không. Phiền muộn định thổ huyết. Đại ca. Nếu không ngươi ngày mai lại khiêu chiến thoáng cái hắn, ta cũng không tin, luôn luôn khiêu chiến tiếp, gia hỏa này sẽ có mặt không ra. Tần Phấn cắn răng nói, cho rằng có thể thấy một hồi trò hay, kết quả liền rắm cũng không thấy. để hắn tâm linh rất lớn bị thương tổn. Lắc đầu, Tần Phong ánh mắt ngưng trọng. Vô dụng, đã hắn hôm nay không hiện ra, đã nói lên hắn căn bản không muốn tiếp nhận khiêu chiến. Người như vậy, chúng ta mặc dù như thế nào đi nữa truyền bá lời đồn đãi, hắn cũng sẽ giống như một con rùa một dạng cái đầu co lên đến. Căn bản không lộ diện. Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy tính? Tần Phấn càng nghĩ càng giận. Tính, Tần Phong bỗng cười, ánh mắt âm lãnh. Làm sao có thể, ta Tần Phong nhìn chúng con mồi, còn chưa từng có chạy mất tiền lệ. Bất quá, Tần Phong ngừng lại thoáng cái. Tiếp tục nói, còn có 2 ngày chính là đi tới huyết linh trì thời gian. Hiện nay đối với ta mà nói, tối trọng yếu vẫn là tranh thủ lấy được Tây Bắc Ngũ Quốc đại tái số 1. Sở dĩ 2 ngày này ta được chuẩn bị một vài thứ, không có nhiều thời gian như vậy cùng gia hỏa này phí phạm. Lời như vậy, liền tiện nghi tiểu tử này, để hắn mau hơn sống vài ngày. Tần Phấn cắn răng, hắn hận không được hiện tại liền thấy Tần Trần xui xẻo. Tiện nghi hắn, Tần Phong giữ tợn cười. Phấn đệ ngươi khỏi cần phiền muộn, ngược lại hẳn là cao hứng. Nếu như Tần Trần nhận khiêu chiến, tại Vương Đô trong, có lẽ ta cũng chỉ là đem hắn đánh thành một tên phế nhân. Đời này sinh hoạt không còn cách nào tự gánh vác mà thôi. Có thể hiện tại đã hắn không chấp nhận khiêu chiến, phải muốn đi vào huyết linh trì. Ha ha, yêu tổ trong dãy núi nguy hiểm trọng trọng, phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng có thể, thí dụ, a yêu thú giết, đến lúc đó, cũng không người sẽ nói cái gì. Ha ha, tốt cái này tốt, Tần Phấn hưng phấn vỗ đùi. Đại ca, vậy ta sẽ chờ ngươi tốt tin tức. Ha ha ha, trong phòng, Triệu Phượng mẹ con 3 người tất cả đều âm hiểm cười rộ lên. Xó xỉnh, một bộ lông trụi lùi hắc miêu hoảng sợ run rẩy lấy thân thể. Nó biết mỗi khi chủ nhân cười như vậy thời điểm, sẽ có tàn nhẫn sự tình phát sinh. 2 ngày kế tiếp, Vương Đô ngược lại bình tĩnh lại. Vô luận Tần gia, Thiên Tinh học viện vẫn là Khang Vương phủ, đều rơi vào yên lặng, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh một dạng. Trong 2 ngày này, Tần Trần thì bế quan khổ tu, vừa mới đột phá địa cấp, vẫn còn cần củng cố thoáng cái bản thân tu vi. Trên đường, Lâm Thiên cùng Trương Anh cùng với Tần Dĩnh đều đến qua Tần Trần nơi này. Biết được Tần Trần không có việc gì sau, tất cả đều thở phào một cái. Biết Tần Trần tương đối bận rộn, bọn họ cũng không quá nhiều làm phiền, rất nhanh thì ly khai. Cứ như vậy, 2 ngày thời gian, chớp mắt đi qua, rốt cục đến đi tới huyết linh trì thời gian. Quảng cáo, đông đông đông, sáng sớm, Tần Trần ra môn liền bị người gõ. Mở cửa, chỉ thấy một đội mặc áo giáp tướng sĩ đứng ở cửa. Tần Trần phải không? Ta là Đại Tề Quốc Cấm Vệ Quân Phó Thống lĩnh Cương Liệt, phụng Linh Vũ Vương đại nhân mệnh, tới trước tiếp các hạ đi vào hoàng cung. Người đầu lĩnh mặc thiết giáp, có một loại quân nhân mới có thiết huyết khí chất. Trần Nhi, một đường cẩn thận. Tần Nguyệt Trì đã sớm vì Tần Trần chuẩn bị cho tốt đồ đạc, lúc này đứng ở cửa, mặt quan tâm, nhịn không được đem Tần Trần ôm vào trong ngực. Cảm thụ được mẫu thân ấm áp nước da, người nhàn nhạt hương vị, cùng với nồng đậm quan ái. Tần Trần viền mắt một đỏ. Mẫu thân ngươi yên tâm, hài nhi không có việc gì. Tả Lập thống lĩnh, ta không ở thời gian, xin thỉnh nhiều hơn thủ hộ ở đây. Tần Trần chung quy sợ chính mình đi, mẫu thân sẽ bị Triệu Phượng hãm hại. Nhịn không được hướng Tả Lập phân phó. Trần thiếu ngươi yên tâm, chỉ cần có ta Tả Lập ở đây, Tần tiểu thư tuyệt sẽ không thiếu một cọng lông măng. Tả Lập ánh mắt kiên định. Được, đến lúc đó ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Trần trịnh trọng nói. Mấy ngày này Tả Lập biểu hiện, hắn đều thấy ở trong mắt. Nếu như người này thật trung thành và tận tâm, chính mình cũng không ngại, lại giúp hắn một chút.